khi hai đường đời ngăn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ chưa quên lối đi. Đêm đêm em nhắn xa gửi bay về cho anh, trao cho anh tiếng hát mình yêu nhau ngày ấy. Nhưng nay xa nhau rồi mà một hình bóng chưa nhỏ trong nhớ. Tháng chết về năm sao thương còn hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hẹn hò chưa quên lối đi. Nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dương chưa phai mờ. Một người một lối đi sâu riêng tôi. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiêu đừng nhìn. Giữa đường cơn gió lang thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nào nào. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ thật lâu đừng. Bởi lòng đã chót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường anh qua. Người đi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cùng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá. Nào làm ngơ nhà em một bức tường thưa, chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi rót một hơi thở buồn. Nỡ đành quên anh, quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu. Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao. Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Hôm nào mình gặp nhau phố vắng tha bấy nhiêu, tay cầm tay chung nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây phố cũ hợp phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngàng như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn sâu, quên đi cuộc đời. Duyên ta không thắng đêm đêm anh vẫn hát, nếu ta đừng quen nhau. Đêm nào anh đã nói mình yêu nhau rồi đó, nhưng nay ta xa rồi, đường đời còn thấy đâu.